Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Ngư Long Hỗn Tạp. Ngay tại Khương Dự khắp nơi xem xét hôn hòa độc tổ tin tức lúc, sự tình đột nhiên động tĩnh quá lớn, hôn hòa độc tổ, có được lấy món đó bảo vật tin tức, không biết từ đâu truyền bá đi ra ngoài. Mặt khác sáu cái thượng đẳng thành thị dưới mặt đất mọi người cũng biết rồi. Không chỉ có như thế, vẫn có thật nhiều trung đẳng thành thị dưới mặt đất thành chủ, địa cảnh đỉnh phong mọi người cũng đều nhao nhao chạy đến. Trong này có rất nhiều càng coi trọng sa mạc chôn cất cung, có thì là càng coi trọng ly khai bắc cảnh, còn có cả hai đều cực kỳ coi trọng. Nhưng có một chút không thay đổi chính là chỗ này nho nhỏ hạ đẳng thành thị dưới mặt đất, vì vậy mà tụ tập khắp nơi cường giả, chính là thực lực yếu đều đến thử thời vận. Nơi đây đã một mảnh ngư long hỗn tạp, bảy tòa thượng đẳng thành thị dưới mặt đất, ngoại trừ thiên cảnh thành chủ bên ngoài, hầu như phái ra thủ hạ mạnh nhất chiến lực tại trong thành phân bố. Hơn 10 trên trăm trung đẳng thành thị dưới mặt đất, từng cái một địa cảnh đỉnh phong giấu ở chỗ này trong địa hạ thành. Một tòa nho nhỏ hạ đẳng thành thị dưới mặt đất đã dung nạp nhiều như vậy cường giả, xung đột tự nhiên là không thiếu được. Trong thành thường xuyên đều sẽ phát sinh một ít nho nhỏ tranh đấu, chẳng qua là trở ngại hôn hòa độc tổ còn chưa đi ra, tất cả mọi người có chỗ khắc chế. Khương Dự hiện đang ở tiểu thạch lâu đài, tại cái này đẳng cấp trong địa hạ thành, vị trí dựa vào trung tâm là tốt nhất sân nhỏ một trong, đưa tới những người khác chú ý. Trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng sẽ có người tới chiếm trước cái chỗ này, bất quá đến đây tìm việc đấy cơ bản đều là một ít thực lực yếu kém, đến tìm vận may đấy. Mà những cái kia chính thức cường đại đấy, đều đưa ánh mắt đặt ở hôn hòa độc tổ lên, không có công phu đi so đo những sự tình này. Đối với cái này, thần diệu mang số bạch hổ, không lưu tình chút nào, đem tìm việc người, đều bạo đánh cho một trận, đem đuổi ra ngoài. Thời gian dần qua, mọi người cũng đúng cái này tiểu thạch lâu đài chính giữa người sợ hãi đứng lên. Mỗi tòa thành thị dưới mặt đất, ngoại trừ bản thân muốn chiếm diện tích tiếp theo xác định thể tích bên ngoài, còn có lan tràn hướng bốn phía thông đạo. Những thông đạo này tất cả chỗ hữu dụng, mà chủ yếu nhất liền là dùng để kết nối phụ cận thành thị dưới mặt đất. Hôm nay, chỗ này hạ đẳng thành thị dưới mặt đất có quá nhiều cường giả, hôn hòa độc tổ rất có thể đã xen lẫn trong rồi trong đó. Đương nhiên, cũng có khả năng giấu ở một cái thông đạo, thậm chí, khả năng đã nghe được tiếng gió, đã chạy trốn. Nhưng bất kể như thế nào, nơi đây một nhất định có hôn hòa độc tổ manh mối. Mà lúc này, tại bắc cảnh khá xa chỗ, còn có hai người nam tử hướng chỗ này tiểu thành chạy tới. Một đường phong trần mệt mỏi, hai người nam tử, thực lực cũng không yếu. Trên mặt có một chút vẻ âm lệ, trong mắt càng là lóe ra cấp bách kích động. Thật tốt quá, không nghĩ tới, bắc cảnh vậy mà cất giấu đường đi ra ngoài kính. Đây là trời không chết hai huynh đệ chúng ta a. Một cái trong đó nam tử mang trên mặt vui mừng, ân, vốn cho là đời này muốn tại bắc cảnh thê lương vượt qua, rời gia tộc, không tiếp tục hy vọng. Nhưng mà đã có rồi tin tức như vậy, cái khác nam tử cũng là trong mắt tinh quang lập lòe. Hơn một tháng trước, bọn hắn rất không cam lòng nhận được gia tộc sai khiến, thừa dịp trong vực đại loạn đi vào bắc cảnh, vứt bỏ một cái ma thằng nhãi con, mà đại giới thì là vĩnh viễn ở lại bắc cảnh. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã có thay đổi cơ hội. Bọn hắn dùng bỏ qua tự do lựa chọn, trợ giúp gia tộc hoàn thành cái này cái trọng yếu nhiệm vụ. Chỉ cần về đến gia tộc, như vậy, đem đạt được rất lớn bay lên cơ hội, mà không phải giống như ở lại Bắc Cảnh như vậy. Được vài năm chỗ tốt liền bị di vong. Hơn một tháng, cái kia ma thằng nhãi con có lẽ đã chết không có chỗ chôn, bị sa mạc hung thú cắn nuốt. Gia tộc nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, chết ở Bắc Cảnh. Gia tộc khác dù là lại làm lớn thủ đoạn cũng khó có thể chảo đến gia tộc nhược điểm. Hai người nam tử lại đối với chuyện này nói chuyện với nhau, nói: bất quá, ngươi như thế nào dù sao vẫn là nghiên cứu cái này khó coi tu di nhẫn. Một cái nhặt được đồ vật, bên trong có thể có bảo bối gì? Cái kia trên tay cầm lấy một cái con run hình dáng tu di nhẫn nam tử, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Đối với cái này cái tiện tay nhặt được tu di nhẫn, trong lòng của hắn cũng không có nhìn nhiều lần nữa. Hơn nữa, nghiên cứu phía dưới cũng phát hiện có lẽ đầu là một quả bình thường tu di nhẫn, nhưng mà cái này bình thường tu di nhẫn tự hồ lại có một chút chỗ đặc thù, chủ nhân lưu lại ở phía trên lạc ấn rất khó tìm đến. Hắn nghiên cứu lâu như vậy vậy mà mở không ra, dùng thực lực của hắn đều không thể mở ra cái này tu di nhẫn. Nói rõ rồi cái này lạc ấn luyện chế thủ pháp cực kỳ cường đại. Theo đạo lý, như vậy thủ pháp dùng tại một người bình thường tu di nhẫn lên, không khỏi quá mức không biết trọng nhân tài. Cho nên, nam tử này, đối với tu di nhẫn chính giữa, cuối cùng sẽ có chút gì đó này nọ, sinh ra hiếu kỳ, suy đoán khả năng có một chút đặc thù bảo bối. Lúc này mới một mực mang tại trên thân thể nghiên cứu. Bằng không thì, đoán chừng đã sớm ném tới cái nào đó cát chảy. Vùng sa mạc, chính giữa đi, dùng hai huynh đệ chúng ta thực lực. Tuy rằng cũng không yếu rồi, nhưng mà, hay vẫn là lộ ra có chút thế đơn lực bạc. Có lẽ đi tìm một số người hợp tác, tỷ lệ cao hơn chút ít đập vào gia tộc chiêu bài. Muốn cùng những người này hợp tác, vẫn rất có hy vọng. Dù sao, những người này ra Bắc Cảnh, cũng cần bên ngoài cường giả một ít trợ giúp, mới có thể rất tốt dung nhập ngoại giới. Hai người nam tử lại bắt đầu thảo luận, đem dùng như thế nào phương thức đạt được hôn hóa độc tổ trong tay phiến đá. Cuối cùng, bọn hắn cho ra rồi kế hoạch. Chúng ta trước dựa vào chính mình đi tranh đoạt hôn hóa độc tổ trong tay phiến đá. Nếu như đã thất bại, lại cùng đoạt được phiến đá thế lực giao dịch hợp tác. Như vậy, có thể lợi ích thay đổi rất lớn, bảo đảm không sơ hở tí nào. Hai người nam tử trong sa mạc hướng về mục tiêu dưới thành mà đi. Bởi vì khắp nơi cường giả tụ tập, chỗ này hạ đẳng thành thị dưới mặt đất đã thành rồi nhất cá thị phi chi địa. Còn có tội ác chồng chất hôn hóa độc tổ tạo thành áp bách. Lúc đầu ở mọi người cũng bắt đầu rút lui cách nơi này, tiến về trước cái khác hạ đẳng thành thị dưới mặt đất. Cũng không lâu lắm, chỗ này thành thị dưới mặt đất liền hoàn toàn biến thành rồi khắp nơi cường giả tạm thời khu quần cư. Mà chỗ này thành thị dưới mặt đất thành chủ sớm rời đi rồi nơi đây, từ bỏ chính mình thành chủ thân phận, mang theo hộ vệ đi đầu nhập vào một cái khá xa trung đẳng thành thị dưới mặt đất đi. Trương Khâu Hoàng với tư cách thành chủ hộ vệ tự nhiên đi theo. Trước khi đi, hắn đến nói cho Khương Dự, nơi đây đem trở thành nơi thị phi, không thích hợp ở lâu. Hắn hy vọng có thể nói động Khương Dự cùng bọn họ cùng một chỗ tiến về trước trung đẳng thành thị dưới mặt đất. Như vậy, đi mới địa phương, hắn cũng có thể có một cái lợi hại chỗ dựa. Nhưng mà, cuối cùng, hắn rồi lại thất vọng rồi. Trương Khâu Hoàng đi theo thành chủ đi rồi. Trong lòng âm thầm lắc đầu, cảm thấy Khương Dự tuy rằng lợi hại, nhưng mà, cũng không có thể cùng những cái kia đến từ thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người so sánh. Với, còn có một thân độc công kinh khủng hôn hòa độc tổ. Lưu lại, sớm muộn muốn ăn đau khổ lớn, thậm chí đã chết, hạ đẳng thành thị dưới mặt đất tiểu thạch lâu đài chính giữa. Cùng ngoại giới mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, ngư long hỗn tạp bất đồng, bày biện ra một mảnh ở nhà chơi rông hiện đại sinh hoạt. Khương Dự tại nghiên cứu chế tạo lấy một ít đặc thù khoa học kỹ thuật, vì kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị. Tại hai tay của hắn năng lực điều khiển xuống, vô số tài liệu chuyển hóa mà thành, từng cái một linh kiện hình thành, lắp ráp thành các loại bộ kiện. Mà bên cạnh hắn là một cái màu hồng phấn nửa vòng tròn ghế sofa. Bảo Bảo ăn mặc một thân màu hồng phấn tiểu y, hình cầu khuôn mặt, óng ánh sáng long lanh ánh mắt, làn da trắng nõn hồng nhuận phơn phớt, giống như một cái táo đỏ, muốn cho người cắn lên một cái. Mà Bảo Bảo phía trước có một cái bàn nhỏ, phía trên để đó lấy một ly nước trái cây. Nàng một cái nhỏ nho nhỏ cánh tay, nhỏ tay vịn một căn ống hút, cẩn thận từng ly từng tí mút lấy màu vàng nước trái cây. Bảo Bảo thỉnh thoảng phai mờ miệng, nhìn về phía trước màn hình ảo trên phim hoạt hình. Mỗi nhìn trong chốc lát, lại gặp xoay đầu lại nhìn xem Khương Dự, chứng kiến người đang khuôn mặt nhỏ nhắn tài buông lỏng chút ít. Trải qua cái này hơn một tháng ở chung, Bảo Bảo cũng đang từ từ phát sinh cải biến. Nàng dù sao chỉ là một cái hài tử, tại gặp được Khương Dự lúc trước, tài một tuổi nhiều một chút. Dù là qua có rất nhiều thống khổ trải qua, nhưng mà theo cùng Khương Dự ở chung, đã ở dần dần dung nhập cuộc sống mới của mình. Hôm nay nàng đã sẽ không giống một tháng lấy trước kia hình dáng, bao giờ cũng đều muốn bới ra tại Khương Dự trên người mới an tâm. Cũng không phải lại một mặt sợ hãi thế giới bên ngoài, chẳng qua là tại làm lấy sự tình các loại thời điểm, hay vẫn là rất khẩn trương, mọi cử động cẩn thận từng ly từng tí. Mà giờ này khắc này, Bảo Bảo đang không ngừng đổi lấy phim hoạt hình nhìn. Khương Dự đem chính mình nối khố nhìn một ít phim hoạt hình từ nhớ treo đi ra, lại trải qua trí não hoàn thiện, cho Bảo Bảo giết thời gian. Sau đó Bảo Bảo sẽ đem phim hoạt hình đổi đã đến một bộ gọi là đầu to nhi tử nhỏ đầu bố phía trên. Khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú, con mắt lóe sáng sáng đấy, xem trọng rất vui vẻ. Khương Dự thấy vậy cũng là tâm tình cao hứng. Tiểu nha đầu này có thể có chính mình chuyện thích là tốt rồi. Ba ngày sau, tại thế lực khắp nơi xem xét phía dưới, rốt cuộc dưới mặt đất thành lan tràn đi ra ngoài một cái lối đi bên trong, phát hiện một điểm hôn hòa độc tổ dấu vết để lại. Đây là một cái cực lớn hạt tử, là trong sa mạc thông thường vật, cực lớn đuôi móc câu, tối tăm rậm rạp đấy, ẩn chứa độc tố, có thể đơn giản độc chết một người địa cảnh. Mà lúc này, cái này đầu cực lớn hạt tử, nhưng là đã chết đi. Đuôi móc câu trung tâm bộ vị, có chút bộ vị bị lấy đi. Đây là thế lực khắp nơi phát hiện cái này một cái độc vật, rồi sau đó theo sát ở chung quanh thông đạo chính giữa lại có rất nhiều độc vật lần lượt bị phát hiện. Có cùng lần thứ nhất phát hiện giống nhau độc vật bò cạp khổng lồ tử, cũng có về sau sợi hình dáng độc xà, còn có dài đến 100 mét khảm nạm tại trong cắt đá độc ngô công. Càng ngày càng nhiều độc vật bị đào móc đi ra, Thời gian dần qua, mọi người đều là trong lòng khiếp sợ. Chẳng biết lúc nào, dùng chỗ này thành thị dưới mặt đất làm trung tâm. Rậm rạp chằng chịt xuất hiện rất nhiều độc vật. Thật can đảm, biết rõ chúng ta phần đông cường giả tụ tập lúc này. Lại vẫn nghênh ngang bày ra nhiều như vậy độc vật. Đây chính là đang gây hấn với chúng ta. Có một người đến từ thượng đẳng thành thị dưới mặt đất nửa bước thiên cảnh. Thần sắc hơi mù, tức giận nói, người còn lại đám, cũng đều là sắc mặt nhìn không tốt. Bọn hắn nhiều người như vậy, còn có 7 tòa thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người tới. Thực đủ sức để nghiền ép hôn hòa độc tổ, tụ họp cùng một chỗ, lực uy hiếp 10 phần. Mà hôn hòa độc tổ như vậy bỏ qua bọn hắn, vẫn dưới mặt đất thành 4 phía bố trí độc vật, quả thực to gan lớn mật, có người sau cùng xuất thủ trước, hủy diệt rồi phát hiện độc vật, bất kể như thế nào, hôn hòa độc tổ độc công hay vẫn là cao thâm đấy, bọn hắn cần đề phòng, hôn hòa độc tổ bố trí độc vật, chỉ cần toàn bộ bị phá hủy. Thanh trừ sạch sẽ, hết thảy hóa thành linh. Nhìn hắn còn có thể có bao nhiêu biện pháp. Hết chương.